Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1173, chương 1173, đổi tên. Nghe nói như vậy, Diệp Trần và Tiết Thanh mới tính là rõ ràng. Khó trách không có dùng trước khi Kình Thiên Tông danh hiệu. Lúc đầu còn có như thế một tầng nguyên nhân. Sau này không sao, sau này có thể thay đổi tên, liền kêu Thuần Dương Tiên Tông. Tiết Thanh khẽ mỉm cười, trực tiếp nói, cái gì Long Vương Điện, ta xem là được là lịch sử đi. Không thành vấn đề, có ngài hai vị ở đây, sau này chúng ta liền đổi tên. Dương Hùng một tiếng đáp ứng xuống. Cố Trường Thanh, Ngô Sơn Long các người tự nhiên vậy không có bất kỳ ý kiến. Bọn họ vốn chính là Diệp Trần đám người thuộc hạ, hiện tại tông chủ trở về, bọn họ dĩ nhiên cũng là nghe theo Diệp Trần đám người an bài. Điện chủ, cái này, đây là chuyện gì à? Ta làm sao có chút nghe không hiểu. Bùi Hoành các người cũng liền đi tới trước, không hiểu hỏi, các ngươi không phải vẫn luôn tò mò Long Vương Điện điện chủ hẳn là người nào không? Dương Hùng mở miệng nói, sau đó chỉ Diệp Trần, đây cũng là chúng ta Long Vương Điện chính ấn điện chủ. Sau này, hắn mà nói, ở Long Vương Điện, chính là nói một không hai. Lời này vừa ra, Bùi Hoành và một đám trưởng lão cũng bối rối. Toàn đều kinh hãi. Dẫu sao, một mực vô cùng thần bí điện chủ, lại có thể sẽ là Diệp Trần. Cái này, bọn họ ngay tức thì còn thật có chút không tiếp thụ nổi cái hiện thực này. Dẫu sao, mới vừa rồi còn là kẻ địch đâu, bỗng nhiên là được người một nhà, dĩ nhiên là khó đón nhận. Nếu cũng là người một nhà, chúng ta cũng là trước thời hạn bái nhập tông chủ môn hạ, đây cũng là người có duyên à. Hồ Minh lập tức bắt cơ hội, lớn tiếng nói, đúng vậy, đúng vậy, chúng ta trước liền cảm thấy Diệp tiên sinh thực lực phi phàm, chúng ta mới nguyện ý đầu dựa vào. Hiện tại vừa thấy, lại là chúng ta chính ấn điện chủ, vậy chúng ta thật là có duyên phận à. Tào Phi cũng là mặt đầy mỉm cười, kích động nói, phải không? Bùi Hoành các người đều là một mặt khinh bỉ nhìn Tào Phi và Hồ Minh, có chút phiền não, người như vậy chính là quỷ nịnh bợ, điển hình tiểu nhân một cái, mới vừa rồi cưỡng bức tình thế đầu hàng, hiện tại ngược lại tốt, lại bắt đầu cho mình tìm tất cả loại viện cớ. Thật sự là vô sỉ hết sức. Các ngươi có xấu hổ hay không? Mới vừa rồi bản mặt kia đâu? Tiền Dũng một cái giận, không nhịn được mở miệng mắng lên. Nói chuyện thế nào vậy? Hồ Minh không vui nói, sau này chúng ta cũng là người một nhà, không cần phải nói như thế lời khó nghe đi. Đúng vậy, cùng một tông môn, ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy, không cần như thế cay nghiệt. Tào Phi cười ha ha một tiếng, một bộ tha thứ rộng lượng dáng vẻ. Bùi hội trưởng, Tiền hội trưởng, sau này chiếu cố nhiều hơn à, chúng ta cũng đều là tông chủ người. Cái này, Bùi Hoành và Tiền Dũng một hồi khó chịu, nhưng dưới mắt lúc này, cũng chỉ có thể đem nội tâm những cái kia khó chịu đè xuống. Dẫu sao, cái này hai người so tất cả mọi người đều trước đầu hàng tông chủ. Vậy sau này sẽ là Diệp Trần và Tiết Thanh người bên cạnh. Bọn họ vậy thì thật là không chọc nổi. Hừ, hừ lạnh hai tiếng, cũng chỉ không muốn lại đi phản ứng bọn họ. Mà Hồ Minh và Tào Phi đều là một hồi đắc ý. Hiện tại bọn họ thành Diệp Trần người bên cạnh, còn ai dám đắc tội? Sau này ở tông môn bên trong, cũng không phải là có thể đi ngang. Đợi một chút, chúng ta lúc nào để cho các ngươi tiếp tục làm tông môn đệ tử? Diệp Trần nhìn vẻ mặt đắc ý Hồ Minh và Tào Phi các người, nhàn nhạt hỏi ngược một câu, có ý gì? Hồ Minh và Tào Phi nụ cười trên mặt hơi ngừng, ngay tức thì im miệng, nói cái gì cũng không nói được. Đúng vậy, các ngươi đầu hàng là đầu hàng, nhưng chúng ta đồng ý sao? Đón nhận sao? Tiết Thanh vậy nhìn bọn họ, hỏi ngược lại nói, thật vẫn là tưởng ai cũng mê mình đâu. Tưởng ai cũng mê mình. Hồ Minh và Tào Phi trợn tròn mắt, một câu nói cũng không nói được. Ý này, bọn họ còn không muốn. Chúng ta có thể không có hứng thú phải tiếp nhận các ngươi cái loại này ở nguy hiểm đến thời điểm. liền vứt bỏ đồng đội mình người. Diệp Trần khẽ mỉm cười, dù sao ta là sẽ không cần các ngươi thứ người như vậy. Các ngươi đi hỏi một chút Bùi Hoành và Tiền Dũng. Bọn họ Giang Châu phân hội còn nguyện ý muốn các ngươi sao? Cái này, Hồ Minh và Tào Phi lúng túng nhìn Diệp Trần và Tiết Thanh. Lại xem đứng bên cạnh Bùi Hoành và Tiền Dũng. Vậy làm sao lái miệng? Mới vừa đem lời cũng cho nói chết. Lúc này đi nói, không phải mình cho mình tìm khó chịu sao? Ha ha ha, Bùi Hoành bỗng nhiên liền phá lên cười, thật sự là cười ngạo ta. Hội trưởng, chúng ta Giang Châu phân hội cần cái loại này bội tín nghĩa khí tiểu nhân sao? Tiền Dũng cũng là mặt đầy mỉm cười, nhìn về phía Bùi Hoành, hỏi, đó không phải là nói bậy. Chúng ta Giang Châu phân hội, từ trước đến giờ chú trọng tình ý. Liền mình huynh đệ cũng có thể vứt bỏ. Loại người này, chúng ta là sẽ không cần. Có xa lắm không? Liền cút bao xa đi. Bùi Hoành tức giận mắng, các ngươi lấy vì mình tìm được chỗ dựa vững chắc. Là có thể muốn làm gì thì làm sao? Khúc khuỷu, các ngươi nhất định là không nghĩ tới chứ. Có một ngày, vậy sẽ rơi vào tay của chúng ta bên trong. Lúng túng, Hồ Minh và Tào Phi cùng 6 người đều trầm mặc. Đứng tại chỗ, tạm thời tới giữa, cực kỳ lúng túng. Bùi hội trưởng, ngài sẽ để cho chúng ta trở về đi thôi. Anh em chúng ta thề, sau này lại cũng sẽ không phản bội. Hồ Minh lớn tiếng nói, ta lấy ta nhân cách thề. Sau này cả người đều là thuộc về Long Vương Điện. Các ngươi để cho chúng ta làm gì? Chúng ta thì làm cái đó. Tuyệt không hai lời, nghe nói như vậy. Bên cạnh Tào Phi các người cũng là liên tục không ngừng muốn biểu thị mình trung tâm. Đúng vậy, Bùi hội trưởng, chúng ta cũng là huynh đệ một tràng. Thời gian dài như vậy, không thể cứ như vậy vứt bỏ chúng ta à? Tào Phi đau lòng nói, ta ở trong nội tâm, vẫn luôn là cầm ngài làm ta phụ thân như nhau à? Ngài không thể cứ như vậy thất lạc chúng ta à? Chúng ta nơi nào cũng không muốn đi. Cũng chỉ muốn lưu ở Giang Châu phân hội. Là ngài làm trâu làm ngựa à? Đồ chơi gì? Làm trâu làm ngựa. Bùi Hoành các người đều là chán ghét muốn ói. Cái này Tào Phi thật là buồn nôn à? Nói cái gì cũng có thể nói đi ra. Hiện tại lại còn nói phải đem Bùi Hoành làm phụ thân hắn. Vậy thật sự là chịu phục. Vì mình tiền đồ. Không tiếc làm người khác con trai. Liền loại người này. Không lửa cũng không có thiên lý. Xin lỗi, ta hiện tại còn không thiếu con trai. Bùi Hoành không vui nói. Tông chủ đều không muốn các ngươi. Chúng ta Giang Châu phân hội. Cũng sẽ không muốn. Từ đâu tới? Cút đi đâu đi? Ngày hôm nay xem ở tông chủ trên mặt. Cũng không giết các ngươi. Cút nhanh lên. Nghe nói như vậy. Hồ Minh và Tào Phi đám người sắc mặt một hồi khó khăn xem. Vốn định ở mới chủ tử trước mặt biểu hiện một tí. Ai biết, mới chủ tử căn bản cũng không muốn bọn họ, trực tiếp đuổi đi bọn họ. Hiện tại tốt lắm, liền chỗ cũ người đều không muốn bọn họ. Nhìn một cái người của hai bên trên mặt vậy hài hước thần sắc. Hồ Minh và Tào Phi không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng chạy trốn. Vậy không mặt mũi tiếp tục ở đây bên ở lại. Tông chủ, lần này trở về ngài có cái gì dự định? Là dự định ở lâu dài liền sao? Hồ Minh và Tào Phi các người chỉ là một khúc nhạc đệm. Dương Hùng quay đầu lại, liền nhìn Diệp Trần các người, hỏi, trong thời gian ngắn là sẽ không đi. Diệp Trần gật đầu một cái, nói, ngoài ra, lần này trở về, ta nhiệm vụ là phải đem Thuần Dương Tiên Tông phát huy. Ta thân phận là Thuần Dương Tiên Tông phó tông chủ, những thứ này đều là Thuần Dương Tiên Tông trưởng lão. Các ngươi sau này thân phận cũng phải đổi thành Thuần Dương Tiên Tông đệ tử. Có vấn đề hay không? Không có vấn đề. Không có vấn đề. Thuộc hạ thề chết theo tông chủ. Dương Hùng cùng 6 người tất cả đều hô. Tới ở sau lưng một đám ban đầu Long Vương Điện đám người cũng đều quỳ một chân trên đất. Hô to. Dẫu sao, Long Vương Điện đổi thành Thuần Dương Tiên Tông đối với bọn họ tới nói không có bất kỳ ảnh hưởng. Thực lực bây giờ còn chiếm được tăng cường. Đây là một chuyện tốt. Thế nào mà không làm chứ?